chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 21 cuộc thi người mẫu nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hạ Tuyết Ninh lớp 4, Hạ mẹ thấy trên mạng có cuộc thi người mẫu nhí, cảm thấy tự tin với nhan sắc các con mình, bà liền đăng ký cho hai đứa đi. Thưa Hạ Tuyết Ninh bấy giờ đã thay da đổi thịt, làn da cũng trắng hơn trước, không uổng công ngày đêm chăm bón của Hạ mẹ. Cô được mẹ cho mặc một chiếc váy trắng hai dây nhỏ xinh, rồi đeo thêm hai cái cánh giả, chụp một bộ ảnh theo phong cách thiên thần. Hạ Trường Thanh thì miễn bàn, vốn đã mang một nhan sắc phi giới tính mê đảo chúng sinh, dù có mặc đồ rẻ tiền, người ta vẫn như thế nhìn ra khí chất hơn người. Vì vậy Hạ mẹ đơn giản mặc cho cậu bộ quần áo hay đi chơi Tết với quần âu và áo vest nhỏ. Lia lịa chụp hình các con xong, Hạ mẹ không quản ngày đêm khó nhọc, vừa soạn xong giáo án liền đi chỉnh sửa ảnh. 4 ngày sau, bà đưa cho Hạ cha bộ ảnh do bà nào nhận để gửi đi nơi đăng ký, Hạ Tuyết Ninh đăng ký bên nữ, Hạ Trường Thanh đăng ký bên nam. Kết quả, Hạ Trường Thanh vào đến vòng trong, còn Hạ Tuyết Ninh ngoại trừ nhận được tin nhắn theo kiểu hệ thống. Thí sinh Hạ Tuyết Ninh, 9 tuổi không lọt vào vòng trong. Thì còn nhận được thêm một tin nhắn khác, chắc là nhân viên nào dỗi hơi gửi đến. Tôi rất khâm phục những bậc phụ huynh như anh chị, thế nhưng luật là luật, tôi không thể đưa bé vào vòng trong. Hạ mẹ xém chút hộc máu, mấy người cứ khâm phục rốt cuộc là khâm phục cái quỷ gì. Tức tối quá, bà liền lấy đồ khi nhỏ của Hạ cha ra chụp cho Hạ Tuyết Ninh một bộ. Thiếu niên năm 90, đầy khí chất rồi phẫn uất gửi đến đơn bổ sung của các bé nam. Kết quả cuộc thi, Hạ Trường Thanh đáng yêu vô đối thành công đạt giải nhất, Hạ Tuyết Ninh thế nhưng lại về nhì. Khi Hạ mẹ cầm trên tay hai phần tiền thưởng, nghe những lời ca ngợi của mọi người mà lòng chỉ đành lặng lẽ chấm lệ cho Hạ Tuyết Ninh. Đứa trẻ đáng thương này, cách chương.